Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, thứ 856 chương quá suất, nữ sắc mặt người cứng đờ, trừng mắt con ngươi, còn cho là mình nghe lầm đi sao có thể, tiểu cao thiếu gia không phải tối phong gạch dưới lưu đa tình không hạn cuối. Đối sở hữu nữ nhân đều ai đến cũng không cự tuyệt. Tùy thời cùng người 333, đổi quá trang gạch dưới bạn trải rộng ngũ lục địa tứ đại dương sao? Vẫn là đây là gần đây lưu hành điều gạch dưới tình thủ đoạn. Nàng nghe không hiểu, nữ nhân trần trừ hồi lâu, cũng không nghĩ buông tha nhà cái thái tử gia loại này nạm vàng mang chui phú nhị đại. Lại không biết thế nào nói tiếp, đơn giản trực tiếp làm nũng cười, liền hướng trên người hắn phác. Thiên người chảm đồng học nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được quen thuộc mùi nước hoa bỗng nhiên tới gần cảm giác nguy cơ. Ngươi xem, hắn liền nói hắn cần một bảo tiêu. Nếu không hắn cũng không phải võ công cao thủ, không có cách nào nghe thanh minh vị, mang này phó đặc chế kính dâm, nhìn không thấy. Hắn trái lại có thể đem nữ nhân này đuổi đi, nhưng vạn nhất tay thân sai rồi địa phương, đụng tới không nên bính đâu. Nhưng nếu như tháo xuống kính dâm, nữ nhân này mặc ít như thế, hơi chút nhúc nhích liền hội đi gạch dưới quang, hắn thế nhưng liền muốn thấy cái không nên thấy, mắt và tay, rốt cuộc nên hy sinh cái nào, là một đặc biệt thuần khiết người, thiên người chảm đồng học muốn lo lắng thật sự là nhiều Lamani. Ở hắn bên tai, lại đột nhiên vang lên âm điệu rất nghiêm túc, âm sắc nhưng lại kiều lại ngọt. Hình như đang làm nũng tựa thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, phải giúp bận sao, muốn, câu hỏi, đương nhiên là Diệp Nhược, nàng gật đầu một cái, thân thủ một chạn, ngăn cản cái kia nữ nhân trẻ tuổi, rất khô giòn nhanh nhẹn thuận thế chảo gạch dưới ở bả vai của nàng. Hướng trên vai vung, liền khiêng nàng, đi nhanh đi ra ngoài, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ai, ngươi phóng ta xuống. Sau khi ngẩn ngơ, nữ nhân thét chói tai, liều mạng nghĩ xoay gạch dưới khởi hành thề, bất đắc dĩ Diệp Nhược vũ lực trị cường hãn, học lại là chuyên nghiệp cầm nã thuật, làm cho nàng căn bản không thể động đậy. Nàng thay đổi sách lược, tiếp tục mắng to, ngươi lớn mật, ngươi không thấy được tiểu cao thiếu gia đem y phục đâu cởi sao? Ngươi dám phá hư tiểu cao thiếu gia chuyện tốt. Áo sơ mi nút buộc vẫn là mỗi một khóa đều tốt hảo hệ thiên người chảm đồng học. Nghe kia thét chói tai thanh âm đi xa, hắn mới rốt cuộc yên tâm, tháo xuống trên mặt kính Germany tầm mắt có thể đạt được. Chính là Diệp Nhược nhìn như thân hình thon, lại không chút nào lao lực khiêng cái đại người sống, đi nhanh về phía trước, bóng lưng nhanh nhẹn tự nhiên bộ dáng, thật là đẹp trai, thiên người chảm đồng học thấy giật mình. Từ đáy lòng than thở, Diệp Nhược bình tĩnh mà đem nữ nhân kia một đường khiêng ra viện. Ra bên ngoài biên vừa để xuống, liền xoay người trở về lấy hành lý của mình chuẩn bị ly khai. Hai người tiền hai lần gặp mặt đâu quá không đẹp diệu. Mặc dù hiện tại mỗi người trong lòng đâu có rất nhiều nghi vấn. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết, còn là cái gì đô đừng hỏi, tiếp tục làm người lạ hảo. Chỉ là tượng hôm nay như vậy, duyên phận, nhưng ngàn vạn đừng xuất hiện lần nữa. Thiên người chảm đồng học đầu vẫn còn có chút vựng, đầu vấn đề khinh thường không được, nhất là hắn vẫn là làm thiết kế. Chỉ số thông minh kiên quyết không thể biến thấp. Hắn tính toán đi bệnh viện kiểm tra một chút, chỉ là, mắt thấy Diệp Nhược muốn đi. Hắn chần chừ gọi lại nàng, ngoặc kép chấm chấm, vị tiểu thư này. Ta họ Lá, Diệp Nhược thanh âm khô cằn tự giới thiệu. Diệp tiểu thư, ta họ Trang, về phần hắn gọi là gì? Đó chính là cái muốn nói rất dài bi kịch, vẫn là không nên hỏi. Diệp tiểu thư, ta nghĩ muốn đi một chút bệnh viện, nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, có thể giúp ta nhìn một chút ra sao? Thiên người chảm đồng học hỏi được thập phần khách khí, nhà hắn đặc biệt cần nhìn. Nếu không hắn ở tại nơi này như tin tức đã bại lộ. Nếu như trong nhà không ai, chờ hắn trở về, trong nhà nhất định có ít nhất một không mặc quần áo nữ nhân ở chờ hắn. Hắn vừa mới đụng phải đầu, hắn cần nghỉ ngơi, hắn không muốn lại đối mặt bi kịch. Hết chương.